Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 105, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả 10 năm một lần cũng quá nhiều, Tần Ngạo và Khương Nguyễn cộng lại mới chỉ có hơn 4.000. Còn lâu mới đủ, Chu Thành Trung giải thích, làng Đại Loan mới của chúng tôi nghèo, người dân trong làng năm sau không có tiền mua giống, phân bón. Làng cần phải ứng trước tiền mua hàng cho người dân. Cần tiền, trả 10 năm một lần các anh cũng không phải là hoàn toàn thiệt. Ít nhất giá thuê 10 năm đầu không tăng. Khương Nguyễn tính toán trong lòng. Nói, được, vậy thì quyết định thế đi. Tôi sẽ về soạn thảo hợp đồng. Sau 5 ngày nữa mang tiền đến ký kết. Chúng ta ký một thỏa thuận trước. Trong 5 ngày này làng Đại Loan không được phép cho người khác thuê núi. Nếu không sẽ bồi thường gấp 3. Chu Thành Trung cam đoan. Yên tâm, sau 5 ngày tôi chờ các cô đến ký kết. Trên đường trở về thành phố. Tần Ngạo cau mày, thiếu 2.000, chúng ta lấy ở đâu bây giờ? 5 ngày, làm sao kiếm được? Khương Nguyễn nói, chúng ta đi bằng thành nhập hàng về bán. Khi nghe nói Khương Nguyễn sắp lên đường tới Bằng Thành, Tuân Lực đã tìm đến, nhờ cô giúp đỡ đưa hàng đi. Hắn có một xe chở lông cừu trắng, giá trị của lô hàng quá lớn, sợ rằng sẽ gặp sự cố trên đường. Bản thân hắn lần này bận không thể đi, vì thế mới nhờ Khương Nguyễn giám sát xe hàng. Tuân Lực nhấn mạnh rằng giá mua vào của lô lông cừu trắng này tới 5 đồng 5 một cân. Tổng cộng có 1.500 kg lông cừu, giá trị lên tới hơn 16.000, chuyển tới Bằng Thành và giao hàng xong, sẽ lãi được 6.000. Tuân Lực làm ăn chung với người khác, lần đầu tiên tham gia vào việc kinh doanh lông cừu. Nếu lần này việc giao hàng không có trục trặc, thì sau này mới có thể hợp tác suôn sẻ. Dù số tiền kiếm được thật sự là rất lớn, nhưng con đường này không hề yên bình. Có Khương Nguyễn và Tần Ngạo đi cùng, hắn không lo về nguy hiểm, tiết kiệm được tiền đường đi, còn có thể kiếm thêm 300. Khương Nguyễn đã đồng ý, chỉ có điều, cô không hiểu, có chuyện gì quan trọng hơn việc làm ăn lần này của anh à? Tuân Lực cười khổ. Có một việc tôi phải làm, nếu không, dù kiếm được bao nhiêu tiền sau này cũng sẽ hối tiếc. Khương Nguyễn không hỏi thêm. Chỉ hỏi hắn khi nào xuất phát. Tuân Lực nói là tối nay. Hơi gấp một chút. Nếu các cô không kịp, tôi sẽ yêu cầu xe chờ thêm một đêm nữa. Không cần, chúng tôi đi luôn tối nay. Khương Nguyễn nói, chúng tôi về thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày, lát nữa sẽ đến gặp anh. Tần Ngạo thông báo cho gia đình, nói sẽ lại đi Bằng Thành một chuyến. Mẹ anh ta không đồng ý, nhưng Tần Ngạo nói lần này có Khương Nguyễn đi cùng. Có cô ấy, trên đường sẽ an toàn. Hơn nữa, con còn muốn tìm bọn lừa đảo đã lừa con lần trước nữa. Đó là hơn 1.000 đồng. Phải mất vài tháng gom góp từ trứng gà và lươn mới kiếm được. Mẹ Tần Ngạo cuối cùng không nói gì thêm. Khương Nguyễn chuẩn bị xong đồ đạc, trước khi lên đường đã gọi điện cho Tần Viêm. Thông báo về việc chia làng ở làng Đại Loan, có ý định giúp quê nhà của anh kiếm chút doanh thu. Không ngờ họ lại lợi dụng, Tần Ngạo tức giận đến phát điên, nói rằng ông nội anh ta trước kia đã quá tốt với quê hương mình rồi. Trong kiếp trước, Tần Ngạo đã làm rất nhiều điều tốt cho người thân ở quê nhà. Anh ta đã mở một nhà máy ở làng Hạ Hà, tạo việc làm cho người dân trong làng. Nhiều nhân viên trong công ty đều là người thân từ quê nhà. Việc quản lý người thân gặp nhiều khó khăn và rắc rối. Nhưng người nhà vẫn luôn khen ngợi Tần Ngạo và chỉ trích Tần Viêm. Anh ta không ngờ kiếp này khi trở về làng để thuê một ngọn đồi, lại bị lừa một vố. Nhưng không sao, sau này khi giàu có, những người chú bác ở quê nhà cũng đừng mong sẽ tiếp cận được. Tần Viêm nói. Tuân Lực sẽ không để cho em công việc dễ dàng. Trên đường phải cẩn thận đấy. Khương Nguyễn đáp, em muốn tiết kiệm chi phí đi lại. Còn anh ta muốn em đi đánh nhau. Đều theo nhu cầu của mình. không có chuyện ai lừa ai cả. Tần Viêm vẫn lo lắng, trong lòng biết không thể thuyết phục được Khương Nguyễn, thà rằng nhắc nhở cô cẩn thận hơn. Anh nói, sau khi giao hàng xong, họ sẽ không để xe trống trở về. Em có thể xem họ nhận hàng gì, từ đó có thể tham khảo. Em cũng đang nghĩ vậy. Khương Nguyễn nói, anh Tần Viêm, anh nói xem, Tuân Lực ở lại để làm việc lớn, có liên quan gì đến Lộ Tại Cường không? Có thể lắm, Tần Viêm đáp. Lộ Tư Tĩnh đã tố cáo bố và ông nội của mình. Hiện tại bố và ông nội cô ta đang bị điều tra. Anh tin Bảo Mẫu sẽ sớm đi báo tin này cho Lộ Tại Cường. Chỉ cần Bảo Mẫu đi tìm Lộ Tại Cường, anh cả chắc chắn sẽ bắt được kẻ xấu đó. Cúp điện thoại, Khương Nguyễn đợi một lúc, chờ Tần Ngạo và Nhiễm Tiểu Dung lưu luyến chia tay nhau. Sau đó theo chiếc xe chở lông cừu rời khỏi thành phố. Cùng lúc đó, Bảo Mẫu nhà họ Lộ mang theo tâm trạng phấn khởi, lẻn đi trong bóng tối để tìm Lộ Tại Cường. Báo tin mừng, con trai, lần này cha con Lộ Khải Hoành ít nhất phải ngồi tù 7-8 năm. Con mau chạy đi, chưa kịp nói câu thứ hai. Bỗng nhiên có vài người đeo mặt nạ xông vào. Họ không đòi tiền mà chỉ đánh Lộ Tại Cường một trận tơi bời. Chân anh ta bị gãy lìa. Đột nhiên người canh gác bên ngoài ra hiệu, người dẫn đầu bị kéo đi. Cảnh báo cảnh sát sắp đến. Bảo Mẫu hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, sợ hãi đến mức khóc lóc thảm thiết. Nhưng người đến sau đó lại là lực lượng cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí. Trong những năm 80, đường đi không mấy thuận tiện. Từ thủ đô đến Bằng Thành, dù hai tài xế thay phiên lái, cũng phải mất 2 ngày mới tới được. Đây còn là xe tải 5 tấn. Hàng hóa chưa chất đầy, chỉ chừa một chút chỗ để nghỉ ngơi. Hành trình gập ghềnh khiến Tần Ngạo không thể chợp mắt. Nhưng Khương Nguyễn thì ngược lại. Cô có thể ăn được ngủ được. Trên đường không mấy yên bình, họ gặp hai nhóm cướp nhỏ và một nhóm lớn đòi tiền qua đường, thậm chí còn muốn cướp hàng. Nhưng tất cả đều bị Khương Nguyễn một mình đánh bại. Hai tài xế là cha con nhà họ Triệu, Lão Triệu và Tiểu Triệu, cảm thấy việc mời Khương Nguyễn thật sự là quyết định đúng đắn. Nếu không có cô giữ hàng, khó mà bảo vệ được. Khương Nguyễn đồng hành cùng họ cho đến khi giao hàng xong. Lão Triệu là người mà Tuân Lực tin tưởng. Chỉ còn 2 năm nữa là ông ấy sẽ nghỉ hưu. Trước khi về hưu muốn dạy dỗ cho con trai một số điều. Khương Nguyễn muốn học hỏi từ ông ấy. Lão Triệu cũng không giấu giếm, nói rằng lần này Tuân Lực muốn chở một chuyến hàng quần áo mùa đông. Cũng khuyên Khương Nguyễn nên kinh doanh quần áo mùa đông, bởi vì thủ đô bây giờ thực sự bắt đầu lạnh. Khương Nguyễn theo Lão Triệu đi nhập hàng. Sau khi quan sát một vòng, cô đã có kế hoạch. Tần Ngạo cũng cảm thấy bán quần áo khi trở về sẽ có lợi. Họ mang theo 4.500 đồng. Trong đó có 3.000 đồng của Tần Viêm cho mượn và 1.500 đồng của chính Khương Nguyễn. Cách chương.